Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê của Thịnh Xuyên là một vùng nổi tiếng với nghề trồng cam. Nhưng ngày trước nằm sâu trong núi, không có đường xá thông thương nên kinh tế nghèo nàn. Mấy năm gần đây, nhờ giao thương phát triển, việc xuất khẩu cam đã trở thành nguồn thu chính. Nếu chịu khó, mỗi tháng cũng kiếm được vài chục triệu. Thịnh Giang Hà là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình. Tính tình cứng rắn, ông cố chấp đối đầu với con trai suốt mấy năm cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng lần này, không biết vì lý do gì, lại chủ động hạ mình. Trong lời nói ẩn ý muốn đưa Thịnh Xuyên về quê làm ăn. Cả đời này Thịnh Xuyên không bao giờ chịu đi bán cam. Anh ăn ngon ở tốt trong nhà họ Thẩm. Bán cam thì kiếm được bao nhiêu tiền? Anh nghiến răng, cố gắng vùng ra khỏi bàn tay như gọng kìm của ba mình. Nhưng bàn tay thô ráp đầy vết chai của ông cứ như thép đúc. Không hề lay chuyển, đường viền cằm của Thịnh Xuyên căng cứng. Khuôn mặt luôn ôn hòa, nho nhã của anh lúc này hiếm khi hiện vẻ lạnh lùng. Anh nheo mắt, từng chữ nhấn mạnh nhắc nhở. Mấy năm trước chúng ta đã cắt đứt quan hệ. Bây giờ không còn liên quan gì nữa. Thịnh Xuyên luôn nghĩ rằng mình là người giỏi kiềm chế. Nhưng đến lúc này, anh cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Mỗi lần nhìn thấy ba mình, anh lại nhớ đến chuyện ông dùng gậy đánh anh đến nôn ra máu năm đó. Mấy người thân cũng không kéo ông ra được. Trong lòng anh chỉ cảm thấy căm hận. Nghe vậy, Thịnh Giang Hà sững sờ. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Trong mắt lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc, phẫn nộ, cuối cùng không biết vì sao, ông bỗng thả tay anh ra với vẻ mặt hậm hực. Ông quay lưng lại, ngồi xổm xuống ven đường, lần mò lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Nếu không phải mẹ mày nói mày chắc chắn gặp chuyện, mày nghĩ tao rảnh mà đi tìm mày sao? Ông nắm tay quá chặt, trên cổ tay Thịnh Xuyên lúc này đã hiện rõ một vết bầm tím. Trông vô cùng đáng sợ. Thịnh Giang Hà vừa hút thuốc, vừa ho. Tao biết mày hận tao năm đó không cho mày đi học. Nhưng mày nghĩ mà xem. Nhà mình một năm làm được mấy nghìn tệ. Lấy đâu ra mấy vạn để mày học đại học. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Ăn một bữa cũng mấy trăm tệ. Mày nói xem, tao có cho mày đi. Thì mày sống kiểu gì? Ăn cháo cám à? Để người ta coi thường sao? Thịnh Giang Hà không được học hành, tầm nhìn cũng hạn hẹp. Ông chỉ biết nhà mình không có tiền. Dù có cố gắng dồn hết sức để Thịnh Xuyên vào thành phố, thì ăn uống, ở trọ, mọi thứ đều tốn kém. Gia đình không kham nổi, mà còn khiến con trai bị người ta khinh thường. Có tiền, tao đã để mày đi học từ lâu rồi. Từ tiểu học đến cấp 3. Khi nào tao chưa đóng đủ học phí, tiền ăn cho mày chưa? Nhưng đại học thì khác. Đi xa như vậy, ở thành phố toàn người giàu. Lỡ mày đắc tội ai thì tao với mẹ mày cũng không lo nổi. Ở quê tìm công việc an phận, vẫn có thể xây nhà, cưới vợ mà. Thịnh Xuyên đứng sau lưng ông, chẳng buồn để ý đến những lời đã nghe không biết bao nhiêu lần này. Anh chỉ chăm chú vuốt phẳng vết nhăn trên áo vest của mình. Đôi mắt thường ngày mang ý cười giờ đây lại toát ra vẻ sắc bén. Giọng nói không nghe rõ cảm xúc. Ai nói với ông rằng tôi gặp khó khăn? Thịnh Giang Hà rủi tắt điếu thuốc. Ngồi xổm bên lề đường. Bóng lưng trông có vẻ còng xuống. Mang theo dấu vết phong trần của năm tháng. Mẹ mày nói. Bà ấy bảo tháng này mày chỉ gửi về nhà có chút tiền. Chắc chắn là thiếu thốn. Nên bắt tao tới xem mày. Nếu mày không muốn về. Thì thôi. Mai tao sẽ đi nhờ xe của bác mày về quê. Thịnh Xuyên cười khẩy. Thì ra là vì chê tiền ít. Anh đá viên đá dưới chân lăn đi xa. Lạnh lùng nói. Muốn về thì tự về. Đừng đến tìm tôi nữa. Anh chưa bao giờ biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Cách tốt nhất chính là tránh mặt không gặp. Nói xong, Thịnh Xuyên quay người rời đi. Bước về phía chỗ đỗ xe. Trên đường, Đầu óc anh dần bình tĩnh lại, nhớ đến câu nói, chỉ gửi về có chút tiền của Thịnh Giang Hà, liền lấy điện thoại ra xem lại lịch sử chuyển khoản. Kết quả phát hiện số tiền không đúng, số tiền vốn phải chuyển là 50.000, lại chuyển thành 5.000. Thịnh Xuyên không gửi quá nhiều tiền về nhà, vì gửi quá nhiều sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, nên anh chỉ chuyển 50.000. Nhưng lúc ấy có lẽ vì tâm trạng rối bời, tay run nên đã gõ thiếu một con số không. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cả người bị Thịnh Giang Hà làm cho phiền lòng, không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Đành nhíu mày, tạm thời để chuyện này qua một bên, rồi lái xe đến bệnh viện tư. Thịnh Giang Hà đứng bên đường nhìn theo bóng anh rời đi. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có vẻ ông định bước lên, nhưng cuối cùng vẫn không nhấc nổi chân, chỉ dùng tay vò vò túi quần, trông đến mức chẳng khác gì một kẻ lúng túng, luống cuống. Sau cùng, ông ngồi xổm xuống, nặng nề thở dài, mãi đến gần chiều, Thịnh Xuyên mới quay lại nhà họ Thẩm. Dì Lâm thấy anh bước vào, theo phản xạ hỏi, Thịnh tiên sinh, trong bếp có phần cơm tối để dành cho cậu. Tôi đi hâm nóng nhé. Thịnh Xuyên không thấy đói bụng. Hôm nay anh vừa đi bệnh viện đặt lịch hẹn với một bác sĩ khoa tâm thần, nhưng phải đến ngày mai mới có thể gặp. Anh cởi áo vest, khoác lên khuỷu tay. Thẩm Úc ăn cơm chưa? Dì Lâm đáp, ăn rồi à? Thịnh Xuyên lại hỏi, còn Thẩm Nhuận, anh ta đã về chưa? Dì Lâm lắc đầu, đại thiếu gia chắc là bận việc công ty, vẫn chưa về. Tập đoàn Thẩm Thị đang trong giai đoạn sóng gió, Thẩm Nhuận dĩ nhiên không thể rảnh rỗi mà ngày ngày ở nhà trông chừng bọn họ. Nhưng cũng tốt, ít nhất việc hành sự sẽ thuận tiện hơn. Thịnh Xuyên không nói thêm gì, lên lầu vào phòng, liền thấy Thẩm Úc đang ngồi trên thảm thất thần. Hôm nay hiếm khi anh không có tâm trạng nói chuyện, chỉ nằm vật ra giường, dùng mờ u bàn tay che lên mắt, che đi nét mỏi mệt không dễ nhận ra. Vết bầm tím trên cổ tay anh trông vô cùng nổi bật. Thẩm Úc liếc nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu chơi đồ của mình. Một lát sau, cậu lại liếc nhìn về phía anh, thấy anh nằm trên giường bất động, cậu bò tới, kéo kéo tay áo anh. A Xuyên, ngọn lửa âm ỉ trong lòng Thịnh Xuyên suốt 3 năm qua vẫn chưa nguội. Hôm nay đột ngột gặp lại Thịnh Giang Hà, nó đã bùng lên thành thế lửa lan tràn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi cảm nhận được lực kéo nhẹ nơi tay áo, anh mở mắt, nhìn về phía Thẩm Úc. Làm gì? Giọng anh hoàn toàn bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào. Thẩm Úc dường như bị anh dọa, ngẩn người hồi lâu không nói gì. Sau khi phản ứng lại, cậu kéo mép gối trong tay. Chơi với em, nghe vậy, Thịnh Xuyên yên lặng nhìn cậu, sau đó ngồi dậy từ trên giường, cùng ngồi xuống sàn, giữ ánh mắt ngang tầm với cậu. Đôi mắt nâu trà của anh lúc này trở nên sâu thẳm. Sau vài giây, anh đột nhiên nhướng mày hỏi, trong mắt cậu, tôi là đồ chơi của cậu sao? Thịnh Xuyên hỏi, Thẩm Úc, tôi là đồ chơi của em sao? Giọng anh như đang hỏi Thẩm Úc, nhưng cũng như đang hỏi chính mình. Tất cả mọi thứ về Thịnh Xuyên đều là giả, gia thế là giả, bằng cấp là giả, chuyện cha mẹ mất sớm cũng là giả. Vì một mục đích nào đó, anh phải ngày ngày làm vui lòng cậu thiếu gia này. Anh rất muốn biết, trong lòng Thẩm Úc, anh rốt cuộc là gì? Là món đồ chơi để mua vui sao? Thịnh Xuyên từ trước đến nay chưa từng nổi giận, lúc này trông anh cũng không giống đang tức giận, nhưng hàng lông mày nho nhã của anh khi rơi vào bóng tối lại toát lên vẻ âm u. Thẩm Úc cảm nhận được sự bất thường trong cảm xúc của anh, sợ hãi rụt người lại, rồi liên tục lắc đầu. Vài giây sau, Thịnh Xuyên bình tĩnh lại, anh nhắm mắt, chậm rãi ngửa đầu, tự hỏi tại sao mình lại đi tranh cãi vấn đề này với một người đã điên. Những chuyện sớm đã không để tâm, tại sao hôm nay lại lôi ra nói? Bao nhiêu năm nay, anh đã quen với việc sống một mình, quen với việc tính toán cho chính mình. nếu anh không giúp bản thân, sẽ không có ai giúp anh cả. Anh có gia đình, nhưng chẳng khác nào không có. Anh có người yêu, nhưng đều là tình cảm lừa dối. Mọi thứ xung quanh anh đều không phải thật, giống như bản thân anh, đầy rẫy sự giả tạo và giả dối. Thịnh Xuyên bất giác chìm vào suy nghĩ, mãi cho đến khi cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Anh mới giật mình mở mắt, liền thấy Thẩm Úc không biết từ lúc nào đã đến gần. Đang cúi đầu thổi nhẹ lên vết bầm tím trên cổ tay anh. Thịnh Xuyên khẽ dùng lực, định rút tay về, nhưng Thẩm Úc lại nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên cổ tay anh. Rồi nghiêm túc nói một chữ. Đau, bàn tay của Thịnh Xuyên rất đẹp, nhưng nếu chạm vào sẽ cảm nhận được những lớp chai mỏng. Hoàn toàn không giống tay của một người chỉ biết đọc sách. Đó là kết quả của việc làm nông quen tay từ nhỏ. Thẩm Úc nhớ ra tủ thuốc ở đâu, liền lần mò từng ngăn kéo tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc. Cậu có vẻ định để Thịnh Xuyên tự bôi thuốc, nhưng người kia lại như không có ý định làm vậy. Anh chỉ ngồi tựa lưng vào giường với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt trà tĩnh lặng dõi theo cậu, để mặc Thẩm Úc vụng về lục lọi, muốn xem cậu định làm gì. Một cậu thiếu gia như Thẩm Úc, làm sao biết được người khác có đau hay không? Điều này chẳng liên quan gì đến tính cách kiêu ngạo tùy hứng trước đây của cậu. Thẩm Úc lục cục mở nắp chai dầu thuốc, trực tiếp đổ lên tay Thịnh Xuyên. Chất lỏng màu đỏ nhạt ngay lập tức chảy xuống cổ tay anh. Lan rộng ra, phần lớn còn thấm lên quần. Thậm chí cả áo sơ mi trắng cũng loang lổ. Thịnh Xuyên chỉ nhìn cậu, vẫn không có hành động gì khác. Thẩm Úc hơi bối rối nhìn dầu thuốc chảy khắp nơi. Sau đó lấy tay lau lên quần áo mình, rồi lại dùng tay áo định lau quần của Thịnh Xuyên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, cậu đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Thịnh Xuyên đột nhiên ôm lấy cậu. Hai người vốn đã ngồi rất gần. Thịnh Xuyên gần như không cần làm gì, chỉ cần đưa tay ra ôm lấy eo cậu. Cả hai đã dán sát vào nhau không một kẽ hở. Hơi thở hòa quyện, nhiệt độ cơ thể giao nhau, xen lẫn mùi dầu thuốc. Từ gay gắt dần trở nên dịu nhẹ. Không biết vì sao, Thẩm Úc giãy giụa muốn né ra, nhưng lại bị siết chặt hơn. Đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Xuyên nhìn cậu chăm chú. Đầu ngón tay chậm rãi vén tóc mái của cậu ra, lần theo vết bầm tím trên trán trượt xuống bên má, cuối cùng đẩy cậu ngả xuống mép giường, rồi hôn lên. Nụ hôn này mang theo chút ý vị phát ti ết trong lúc môi lưỡi chạm nhau, còn xen lẫn sự cắn xé. Đó là sự chiếm đoạt không chút giữ lại, là sự xâm nhập không chừa đường lùi. Không biết từ lúc nào đã có vị tanh của máu lan ra. Cơ thể Thẩm Úc cứng đờ, hồi lâu không nhúc nhích, cho đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Thịnh Xuyên luồn vào dưới vạt áo cậu. Cậu như bị ca ích thích, đột ngột đẩy mạnh anh ra. Thịnh Xuyên không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất. Vết răng của Thẩm Úc để lại trên môi Thịnh Xuyên, khóe môi anh còn vương vết máu. Anh hoàn hồn, theo bản năng dùng đầu ngón tay lau khóe miệng, liền thấy một vệt máu đỏ tươi. Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng. Thẩm Úc đẩy anh ra, sau đó như thể làm sai chuyện gì, bỗng co rụt lại thật nhanh vào góc phòng. Hai tay ôm đầu, giọng đầy kinh hãi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Thịnh Xuyên nghe vậy, khẽ nhướng mắt lên, trong lòng thầm nghĩ, tôi từng đánh cậu khi nào chứ? Môi dưới của anh đau nhói, đầu lưỡi nếm được chút vị tanh của máu, nhưng sự phiền muộn trong lòng lại dịu bớt phần nào. Qua đây, Thịnh Xuyên đưa tay về phía cậu, bộ dáng sạch sẽ, thanh nhã, trên môi còn vệt máu đỏ tươi đến chói mắt, trở thành màu sắc nổi bật duy nhất trên cơ thể anh. Thẩm Úc co mình trong góc tủ, lắc đầu nhất quyết không chịu qua, như thể sợ rằng anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Thịnh Xuyên đành nắm lấy cổ tay cậu, kéo người lại gần, lần này lực đạo lại nhẹ đi nhiều. Từ sau khi mắc bệnh, Thẩm Úc trở nên thần kinh nhạy cảm, còn nhát hơn cả thỏ. Cậu bị Thịnh Xuyên ôm vào lòng, bồn chồn cựa quậy không yên, căng thẳng đến mức lại cúi đầu cắn tay áo. Thịnh Xuyên không cho cậu cắn. Bẩn, Thẩm Úc lí nhí, không bẩn, nghe vậy, Thịnh Xuyên định mở miệng nói, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi rồi bắt máy. Đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Thư anh cần tôi đã điều tra xong. Con gái của Điền Gia Đống bị bệnh tim bẩm sinh. Rất nhanh sẽ phải phẫu thuật. Chi phí ban đầu ước tính phải hơn 10 vạn. Thịnh Xuyên không né tránh Thẩm Úc. Chi phí chữa trị do ai thanh toán? Thám tử Tư đáp, là vợ của Điền Gia Đống. Hôm nay bà ấy đưa con gái đi tái khám. Một lần thanh toán hết mọi chi phí, còn mua không ít đồ bổ về. Tôi đã kiểm tra qua, bà ta không có khoản nợ hay vay mượn bên ngoài, cũng không có kinh nghiệm làm việc gì cả. Thịnh Xuyên trầm ngâm, có thể tra được sao kê ngân hàng của bà ta không? Thám tử Tư trả lời, hơi khó, chưa chắc đã tra được, nhưng hôm nay lúc tôi theo bà ta đến bệnh viện, phát hiện bà ấy gặp một người phụ nữ lái xe sang. Ảnh tôi đã gửi vào email của anh. Thịnh Xuyên nói, điều tra thân phận người phụ nữ đó. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Nói xong, anh cúp máy, mở email ra xem ảnh đối phương gửi tới. Người phụ nữ gặp vợ của Điền Gia Đống trông khoảng 40 tuổi. Nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Toàn thân đều là hàng hiệu. Dù đeo kính đen, nhưng lúc trẻ hẳn cũng khá xinh đẹp. Thịnh Xuyên không quen biết người này. Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại, bất chợt cảm thấy có một sức nặng trên người. Thẩm Úc không biết từ lúc nào đã bò tới, dùng đầu ngón tay liên tục chọc vào màn hình điện thoại. Miệng lẩm bẩm, người phụ nữ xấu, người phụ nữ xấu. Điện thoại của Thịnh Xuyên suýt nữa bị cậu chọc rơi. Nghe vậy, anh nhíu mắt hỏi, cậu quen bà ta? Thẩm Úc vẫn chọc chọc vào màn hình, rõ ràng rất ghét người này. Mẹ, mẹ của đồ con hoang, người phụ nữ xấu. Năm đó, khi lão gia nhà họ Thẩm đưa Thẩm Nhuận về nhà nuôi dưỡng, ông đã cho mẹ ruột của Thẩm Nhuận một khoản tiền, hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa hai người. Sau đó, nghe nói bà ta tiêu hết tiền, từng nhiều lần đến tận cửa muốn nhận lại con trai, nhưng đều bị lão gia chặn ở ngoài. Đến đây, mọi chuyện đã rõ ràng. Thẩm Nhuận dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, thỉnh thoảng xuất hiện trên tin tức và tạp chí, xem như là gương mặt quen thuộc. Dĩ nhiên, anh ta không thể tự mình ra mặt bỏ tiền thuê người gây án, mà giao cho người khác làm lại không yên tâm. Chuyển khoản ngầm cũng dễ bị tra ra. Vì vậy, chỉ còn cách để mẹ ruột mình đứng ra. Hiện giờ chỉ cần tra được bà ta có mối quan hệ tài chính với nhà họ Điền, vậy có thể xác định Thẩm Nhuận là kẻ chủ mưu đứng sau. Đến lúc đó, chỉ cần giao chứng cứ cho cảnh sát, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thịnh Xuyên nghĩ đến đây, bất giác nhìn về phía Thẩm Úc. Người sau vẫn đang nắm chặt điện thoại, cúi đầu không vui chọc vào màn hình, dường như không hay biết gì về những chuyện sắp xảy ra. Trong lòng Thịnh Xuyên thấy rất mâu thuẫn, vừa mong cậu trở lại bình thường, lại vừa không mong cậu khôi phục. Anh bất giác rút lại điện thoại. Thẩm Úc theo bản năng ngước lên nhìn, đôi mắt đen láy, ngây ngô không biết gì. Thịnh Xuyên hỏi cậu, cậu thích A Xuyên không? Thẩm Úc nghe vậy gật mạnh đầu. Giọng nhỏ xíu, thích, thích. Ánh mắt Thịnh Xuyên trầm xuống. Nếu anh ấy lừa cậu thì sao? Cậu còn thích anh ấy không? Thẩm Úc không đáp, cúi đầu nghịch mấy sợi lông trên thảm lông cừu. Thịnh Xuyên, người vốn dĩ lãnh đạm, hôm nay bỗng nhiên như lật ngược tính cách, nhất định phải hỏi ra được câu trả lời. Anh kéo thảm đi chỗ khác, nhìn cậu chằm chằm, hỏi lại lần nữa. Nếu anh ấy lừa cậu, cậu còn thích anh ấy không? Thẩm Úc bị lấy mất tấm thảm, không còn gì để chơi, chỉ có thể tiếp tục nghịch tay áo của mình, lẩm bẩm tự nói, A Xuyên sẽ không lừa tôi. Thịnh Xuyên như muốn phá vỡ ảo tưởng của cậu, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng đầy ác ý, anh ấy chính là lừa cậu, gia thế của anh ấy là giả, thân phận cũng là giả, đối xử tốt với cậu cũng là giả, tất cả chỉ vì tiền của cậu. Lời vừa dứt, Thẩm Úc bỗng im bặt, cậu như thể không nghe thấy, cứ tiếp tục quay lưng về phía anh, nắm chặt mép ga trải giường thả xuống, cuộn lại rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại như một trò chơi thích thú. Thịnh Xuyên không biết vì sao mình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Một mạch phơi bày toàn bộ sự thật, hiếm thấy lại mất kiểm soát. Anh không chút cảm xúc, vô thức chỉnh lại cổ áo. Thầm nghĩ, chẳng lẽ bị quả cầu ánh sáng màu xanh kia yểm bùa. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của anh, lập tức xuất hiện với tiếng. Bill, phản bác, tôi không có, tôi không phải, đừng vu oan cho tôi. Nó cảm thấy danh tiếng mình bị bôi nhỏ, đôi cánh trắng nhỏ phía sau vỗ phành phạch đầy phẫn nộ. Thịnh Xuyên đột ngột nhìn thấy nó, đồng tử co lại một chút, sau đó phản ứng kịp, nhận ra quả cầu ánh sáng này có thể đọc được suy nghĩ của anh. Sắc mặt liền thay đổi. Cảm giác như vừa từ góc tối bị kéo ra phơi trần dưới ánh sáng mặt trời. Vô cùng khó chịu, hệ thống hừ một tiếng. Thấy anh không để ý tới mình lại hừ thêm tiếng nữa. Giận dỗi đáp xuống thảm. Khi vô tình nhìn thấy Thẩm Úc, nó bỗng ngẩn ra, đôi cánh đang vỗ cũng bất giác khựng lại. Thẩm Úc cúi đầu, quay lưng về phía Thịnh Xuyên. Chỉ lặp đi lặp lại việc chơi mép ga giường. Nhưng nhìn kỹ, đầu ngón tay cậu đã siết chặt đến trắng bệch, khuôn mặt ngạo nghễ thường ngày nay đã bị bóng tối che phủ quá nửa. Sắc da trắng bệch, viền mắt đỏ hoe, vô tình toát ra vẻ lạnh lùng và bệnh hoạn. Hệ thống bị dọa sợ, chậm chậm bay lên, sau đó lén lút chuồn mất. Hu hu hu, đáng sợ quá, Thịnh Xuyên chẳng nhận ra gì. Anh trầm tư nghĩ lại những lời vừa nói. Từng câu chữ như lưỡi dao tẩm độc, xuất vào tâm can người nghe. Hiện tại Thẩm Úc vẫn còn đang bệnh. Nếu thật sự bị ca, ích thích dẫn đến chuyện không hay thì không ổn chút nào. Anh liếc sang Thẩm Úc, chỉ thấy đối phương giống như một đứa trẻ bị ấm ức. Co ro, quay lưng về phía anh, qua lớp áo mỏng màu trắng. Lờ mờ thấy được xương sống gầy gò hơi nhô lên. Thẩm Úc. Thịnh Xuyên khẽ gọi cậu, đưa tay muốn kéo cậu quay lại, nhưng kéo mãi không được. Cuối cùng, anh đành vòng ra phía trước, chỉ thấy hốc mắt Thẩm Úc đỏ hoe. Cậu mím môi đầy ấm ức, như thể sắp bật khóc. Thịnh Xuyên khựng lại, thầm nghĩ hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Một thiếu gia ngây thơ, chưa từng trải qua lòng người hiểm ác. Lần đầu rung động đã dốc lòng dốc sức, nếu không nhận được kết quả tốt đẹp, trái tim sẽ đau đớn như bị xé thịt róc xương, cả đời khó mà chữa lành. Lần đầu tiên, Thịnh Xuyên cảm thấy hành động của mình có phần tàn nhẫn. Anh nắm lấy đôi vai gầy gò của Thẩm Úc, hơi dùng sức ôm người vào lòng, ánh mắt rủ xuống, bóng đổ dưới mắt tạo thành một vùng u ám. Sau một lúc, tựa như đã thỏa hiệp, giọng anh trầm thấp, chỉ đùa với cậu thôi. Cách chương.